Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708. Bạch Sách, ngươi có phải hay không quá mức? Đạo này thanh âm xuất hiện, để Bạch Sách còn có Lưu Na nháy mắt hướng phía cổng nhìn lại. Hai người còn chưa nói cái gì, chỉ nghe thấy ngoài cửa người kia lại tiếp tục kinh ngạc nói: "Hai vị đại nhân, người truy kích kia lại đi tới." "Người truy kích?" Bạch Sách cùng Lưu Na liếc nhìn nhau, tựa hồ có chút không phải quá hiểu đối phương ý tứ. Bất quá, rất nhanh, Bạch Sách cùng Lưu Na cũng kém không nhiều đoán được. Cái này cái gọi là người truy kích, chính là trước đó từ trong máy bộ đàm nghe được những cái kia a. Một giây sau, Bạch Sách cùng Lưu Na cũng không bút tích. Đã vừa rồi Hồng Sùng nói, hết thảy như trước, như vậy hiện tại liền đem nơi này chiến hạm, còn có người cùng vật, đều toàn bộ coi là thật liền có thể. Sau đó, Bạch Sách liền mở cửa phòng, nhìn thấy ngoài cửa Giang Hợp, mà Giang Hợp khi nhìn đến Bạch Sách mở cửa đằng sau, cũng là trực tiếp xoay người nói: "Đại nhân, mau cùng ta tới đi." Nói xong, Giang Hợp liền ở phía trước dẫn đường. Bạch Sách xoay đầu lại cùng Lưu Na liếc nhìn nhau về sau, liền trực tiếp đi theo Giang Hợp hướng phía bên ngoài đi tới. Mà dọc theo con đường này, mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là Lưu Na cũng được, đều là tò mò nhìn bốn phía. Trước đó mặc kệ là Bạch Sách, vẫn là Lưu Na, đối chiến hạm này cái gì, cho tới bây giờ đều không có để bụng qua. Mà lần này, Bạch Sách còn có Lưu Na, đều không hẹn mà cùng nhìn xem chung quanh trang trí, sừng nơi hẻo lánh rồi, đều nhìn phi thường cẩn thận. Cái này càng xem, Bạch Sách cùng Lưu Na trong lòng đều là càng sợ, bởi vì mặc kệ là chiến hạm, vẫn là cái gì, thật là hoàn toàn không có chút nào sơ hở. Rõ ràng chính là một chiếc giả, nhưng chính là mảy may nhìn không ra sơ hở. Cái này suy nghĩ kỹ một chút, thật là làm người ta kinh ngạc. Rất nhanh, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người liền tới đến cái này trước đó phòng chỉ huy. Nơi này cũng cùng trước đó không có gì khác biệt, mà chỉ huy thất bên trong hiện tại đã là kín người hết chỗ. Các loại trên thân người, trên bờ vai khiêng mấy vì sao người, hiện tại cũng tải cực kỳ nhanh chóng, ra ra vào vào. Toàn bộ phòng chỉ huy nơi này có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Bạch Sách cùng Lưu Na hai người tiến đến về sau, vừa quay đầu liền lập tức nhìn về phía kia trong phòng chỉ huy, kia to lớn màn hình, mà Giang Hợp thì là chạy tới Tứ Đại Thiên Vương. Còn có Nguyên Câu chỗ nào? Tại cái này trong phòng chỉ huy to lớn trên màn hình, Bạch Sách cùng Lưu Na nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, mà cái này cảnh tượng có chút khủng bố, một đồng lớn phía sau mọc ra giống như là cánh rơi. Người không giống người, quỷ kinh giống quỷ đồ vật, truy đuổi tại chiến hạm đằng sau, số lượng cực kỳ đông đảo. Nhìn cái này nhìn sang, toàn bộ màn hình đều chứa không nổi, xem chừng mấy vạn người là có. Đồng thời, líu díu, thanh âm lại khó nghe, vừa kinh khủng. Tại Lưu Na còn có Bạch Sách cau mày đi xem lấy màn hình lớn thời điểm, Tứ Đại Thiên Vương còn có Nguyên Câu, Lưu Phong mấy người cũng đi vào Bạch Sách cùng Lưu Na trước mặt. Sau đó, Tứ Đại Thiên Vương bọn người liền nhìn về phía Bạch Sách sốt ruột nói: "Bạch Sách huynh đệ, hiện tại phải làm gì?" Cái này Tứ Đại Thiên Vương nói xong, Bạch Sách ngược lại là không nghĩ khác, mà là dò xét cẩn thận một chút. Tứ Đại Thiên Vương, quả nhiên, cùng thật không có gì khác biệt. Đương nhiên, Bạch Sách hiện tại cũng không thể kết luận trước mặt Tứ Đại Thiên Vương là giả. Thật giống như Bạch Sách không thể kết luận chính mình lần thứ nhất gặp phải Tứ Đại Thiên Vương là thật sự. Dù sao Bạch Sách đang nhìn một chút Tứ Đại Thiên Vương về sau, liền cũng không có đang nói cái gì, mà là chỉ vào kia treo ở không trung màn hình lớn nói: Đó là cái gì? Bạch Sách, để tứ đại thiên vương. Còn có bên cạnh Nguyên Câu, Lưu Phong, bọn người có chút mộng, hơi khẽ cau mày, nhìn qua Bạch Sách một mặt kỳ quái nói. A, kia là người truy kích a. Sao, sao rồi? Mà đối với tứ đại thiên vương cái này một mặt kỳ quái bộ dáng, Bạch Sách cũng biết bọn hắn vì cái gì kỳ quái. Có lẽ tại bọn hắn thị giác bên trong, một cái khác chính mình, trước đó hẳn là cùng bọn hắn kề vai chiến đấu qua. Bất quá, những vật kia, dâu ria, Bạch Sách cũng lười cùng cái này tứ đại thiên vương giải thích. Mà là nói thẳng, vì cái gì để bọn hắn người truy kích? Các người biết bọn hắn cái gì lai lịch sao? Tứ đại thiên vương bọn người, hiện tại kỳ quái muốn chết, nhưng vẫn là cho Bạch Sách kỹ càng hồi đáp. Bởi vì bọn hắn một mực truy chúng ta, cho nên để bọn hắn người truy kích a cũng nên có cái tên, không thể trực tiếp để bọn hắn rơi lớn đi. Lai lịch, không biết a trước đó cậy mở cổ thành tàng bảo địa điểm thời điểm, bọn hắn liền lao ra. Nghe xong ngữ đại thiên vương, Bạch Sách cũng là nhếch miệng. Bạch Sách vốn cho rằng tứ đại thiên vương gọi những vật này người truy kích là bởi vì biết cái gì, cho nên mới gọi như vậy. Nhưng là hiện tại xem ra, giống như chẳng qua là cái tên thôi. Sau đó, Bạch Sách cũng là nhìn qua một bên tứ đại thiên vương nói. Vậy bây giờ, chuẩn bị làm sao bây giờ? Đã chạy không thoát sao? Tứ đại thiên vương mấy người cũng là lập tức gật đầu. Sau đó, liền điều lấy trên màn hình hình ảnh, hướng về phía Bạch Sách lập tức nói, đã bị huyện toàn bao vây. Không biết, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Hiện tại đã đem chúng ta toàn bộ đều vây quanh. Mà tại tứ đại thiên vương sau khi nói xong, Bạch Sách còn chưa lên tiếng. Kia một mực tại cau mày, nhìn qua phía trước hình ảnh Lưu Na, đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Sách. Còn có tứ đại thiên vương bọn người nói, vậy ta cùng Bạch Sách ra ngoài, đột phá ra một đường vết rách. Sau đó, các người lập tức lao ra, dạng này có thể chứ? Tại Lưu Na sau khi nói xong, tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu mấy người cũng là lập tức gật đầu nói, chúng ta chính là ý tứ này. Mà tại tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu bọn người nói xong sau, một bên Lưu Phong cũng là lập tức nói, ta cũng cùng một chỗ. Chỉ bất quá, cái này Lưu Phong vừa nói, cái này Lưu Na liền nhìn cũng không nhìn cái này Lưu Phong nói. Không được, Lưu Na câu nói này nói ra, để Lưu Phong có chút mộng, hỏi vội, vì cái gì a? Bạch Sách ở một bên nhìn một chút, cũng là bĩu môi một cái. Biết cái này Lưu Na vì cái gì dạng này, xem chừng chính là Lưu Na bây giờ căn bản liền không cầm cái này Lưu Phong xem như đệ đệ của mình. Tại tăng thêm, một hồi Bạch Sách sẽ còn cùng Lưu Na thương nghị một ít chuyện. Lưu Phong ở một bên là không được, nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể dạng này quá lạnh nhạt, sẽ bị nhìn ra vấn đề. Lúc này, Bạch Sách liền len lén dùng ngón tay đâm một chút Lưu Na eo. Mà Lưu Na cũng là lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách không nói chuyện, chính là cho một cái biểu lộ. Lưu Na nhìn thấy cái biểu tình này về sau, cũng là hiểu, sau đó liền bĩu môi một cái, nhìn về phía một bên Lưu Phong nói, hai chúng ta đủ rồi, ngươi ở trong chiến hạm chiếu ứng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi cũng có thể hỗ trợ. Không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Hiểu đi, Lưu Na sau khi nói xong, Lưu Phong lúc này mới cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mà chuyện này, đã như vậy định ra, như vậy cũng liền lập tức áp dụng. Nếu không, người truy kích kia càng vi càng nhiều, làm Bạch Sách một đoàn người chiến đến kia chiến hạm cửa khoang, chuẩn bị bay ra ngoài lúc, kia đứng tại Bạch Sách một bên Lưu Na thì là đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Bạch Sách nói, "Uy, Bạch Sách,